Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Thiên Kiệt Trang Tiên Chia thờ hồn hình, giận dữ mắng. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông là môn phái vô danh từ đâu đến, chỉ có một đệ tử mà dám tranh phong với ta, còn dám vô lễ với Ngọc Tiên Tử. Yêu Xiên Di, chẳng phải là không coi ta ra gì sao? Một tu sĩ trẻ tuổi nằm phục dưới đất, mãi chẳng dám đứng dậy, trong lòng âm thầm căm phẫn. Thiên Kiếm Tông vốn không phải môn phái vô danh. Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu là đại phủ tiếng tăm lẫy lừng, vị trí trong các cuộc tỷ thi xếp hạng liên tục thăng tiến, địa vị nay đã khác xưa. Huống hồ, tuy người có một vị nguyên anh, Doi Linh, đại năng làm tôn trưởng, nhưng vị kiếm tu họ Diệp kia cũng là thân truyền duy nhất của một nguyên anh, thân phận há không bằng ngươi. Huống chi, vị nguyên anh ấy còn trẻ tuổi, đầy tài năng và triển vọng, không giống vị lão tổ già của ngươi mà có thể sánh kịp. So ra, ngươi mới là kẻ thua kém, lại dám ở đây buông lời lớn lối. Dẫu lòng đầy bực tức, vị tu sĩ trẻ cũng không dám nói ra, sợ làm Sương Thiên Kiệt thêm tức giận mà nặng tay trừng phạt, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp. Sau một hồi chút giận, Sương Thiên Kiệt cuối cùng cũng không làm gì thêm, chỉ trầm giọng nói. Không thể để kẻ này càng lúc càng càn rỡ. Người đi tìm vài người có bản lĩnh, chờ lần tới hắn bước lên bách chiến đài. Bài chan tai, thì cùng hắn giao chiến. Nếu vẫn không địch nổi, ta sẽ đích thân lên, dạy cho hắn một bài học. Tu sĩ trẻ tuổi vội vàng đáp lời, cúi người lui ra ngoài. Trong lòng hắn không khỏi khinh bỉ, hiểu rõ rằng Sương Thiên Kiệt nói nghe thì hay. Nào là nếu những người khác không thắng được thì y sẽ lên. Nhưng thực chất chỉ là muốn đảm bảo bản thân sẽ chắc thắng. Trước đó để người khác làm hao tổn pháp lực của vị kiếm tu họ Diệp kia. Vừa đê hèn, vừa vô sỉ, người như thế mà dám mơ tưởng đến Ngọc Tiên Tử. Cũng chỉ là Sương Thiên Kiệt tự cho mình là đúng, nghĩ rằng Ngọc Tiên Tử rồi sẽ thuộc về mình. Nhưng nếu Ngọc Tiên Tử sáng suốt, chắc chắn sẽ không bao giờ dính dáng gì đến y. Trong phòng, Sương Thiên Kiệt hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống ghế. Một thiếu nữ duyên dáng từ bên cạnh bước ra. Trên tay bưng một chiếc bình ngọc màu xanh biếc, trong suốt, nhẹ nhàng mở nắp rồi đưa đến bên môi y, dịu dàng nói. Công tử chớ phiền lòng, hãy uống chút ngưng lộ, ninh lu, để xua tan nỗi bực dọc. Sương Thiên Kiệt quay đầu nhìn thiếu nữ, dung mạo nàng thanh tú, giữa hàng lông mày lại thấp thoáng vẻ tương tự với nữ tiên tử mà y ngưỡng mộ. Khí chất cũng có phần giống, nhưng khi nói chuyện lại như đang làm tan chảy trái tim y, một thiếu nữ như thế. Ngưỡng mộ y đến nhường nào, trong mắt nàng chỉ có mỗi mình y, đáng lý ra là người trong mộng của bao nam nhân, nhưng đáng tiếc nàng chỉ có dung mạo và khí chất, tu vi lại tầm thường, thân phận cũng thấp kém. Có thể làm thiếp thân bên cạnh y cũng được, nhưng không đủ để y nảy sinh chân tình. Với thân phận cao quý của y, chỉ có tiên tử Ngọc Thanh Quang. Yêu Linh Quang mới là người xứng đáng, mới khiến y khơi dậy ý chí chinh phục. Thiếu nữ này chỉ tạm thời giữ bên mình cho vui, đợi sau khi kết hôn với tiên tử, nàng sẽ bị chuyển đi nơi khác, thỉnh thoảng gặp lại cũng được. Nghĩ đến đây, Sương Thiên Kiệt mở miệng uống một ngụm ngưng lộ, chỉ cảm thấy một dòng khí nóng rực tràn vào bụng, liền nhắm mắt hừ nhẹ, khoanh chân ngồi xuống. Thiếu nữ thấy vậy, liền đi đến phía sau, quỳ gối, nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc, mát xa cho y, nhẹ nhàng cất tiếng đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp cũng là nữ nhân, hiểu rõ tâm ý của nữ nhân. Họ Diệp kia từ chối ý tốt của Ngọc Tiên Tử, mà Ngọc Tiên Tử cao ngạo như thế, ngay cả khi thể hiện thiện cảm với công tử cũng rất kín đáo, huống chi là đối với họ Diệp kia. Dù tiên tử không biểu lộ ra ngoài, trong lòng chắc chắn cũng tức giận. Đến khi công tử hạ gục hắn bằng sức mạnh sấm sét, tiên tử sẽ cảm kích công tử vì đã giúp nàng xả giận. Cũng nhận ra bản lĩnh vô song của công tử. Trên đời này, nữ nhân nào lại không ngưỡng mộ anh hùng chứ? Thiếp một lòng một dạ với công tử, cũng vì công tử là bậc nam nhi hiếm có. Khi ấy, tiên tử nhất định sẽ động lòng với công tử. Nàng nói đến đây, giọng nói mềm mại xen lẫn chút nghẹn ngào. Thiếp chỉ mong sau khi công tử đạt được ý nguyện, đừng quên thiếp. Chỉ cần một năm có vài ngày được hầu hạ công tử, thiếp đã mãn nguyện rồi. Những lời nàng nói như từng câu từng chữ đánh vào tâm can Sương Thiên Kiệt, khiến toàn thân y khoan khoái, đắc ý vô cùng. Sương Thiên Kiệt uể oải vươn vai, quay đầu chôn mặt vào thân thể thiếu nữ, hít hà hương thơm và cảm nhận sự mềm mại. Y vừa thỏa mãn, vừa cười mơ hồ. Ngươi là một mỹ nhân như thế, bổn công tử sao có thể quên ngươi được. Hôm đó, lại là ngày diệp thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lên bách chiến đài, bài chan tai, luận bàn. Đến lúc này, Yến Trưởng Lan đã chiến thắng liên tiếp 53 trận, không còn như lúc đầu. Tuy chưa phải là đỉnh cao nhất, nhưng cũng không còn là kẻ có thể xem thường. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trên cao đài, bên cạnh là Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Trư, các chỗ ngồi xung quanh lại để trống, không ai dám đến gần. Nếu bảo là vì kỳ thị thì không hẳn, quan sát kỹ sẽ thấy trên mặt mọi người đều có vẻ kính sợ, rõ ràng là họ cố ý giữ khoảng cách. Xung quanh, nhiều ánh mắt chăm chú hướng về phía họ. Vài người trong số họ vẫn điềm tĩnh, Hứa Tĩnh Chi không nhịn được trêu chọc. Bình thường những người này cũng chẳng để ý gì nhiều, giờ lại sợ không nhìn thấy Yến đạo hữu thêm vài lần. Yến Trưởng Lan bị trêu đùa nhưng không để tâm, chỉ nói. Xem thì cứ xem, không ảnh hưởng đến Yến mộ. Hứa Tĩnh Chi khẽ nhướng mày, tính cách của Yến đạo hữu quả thực là điềm đạm. Yến Trưởng Lan không nói thêm lời nào, rất nhanh, đến lượt Yến Trưởng Lan lên đài. Yến Trưởng Lan khẽ nhấc thân, như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên bách chiến đài. Đối thủ đối diện vừa mới giành chiến thắng, sau một hồi đấu pháp đã tiêu hao không ít, mà thực lực vốn dĩ chỉ ở mức trung bình. Vì vậy Yến Trưởng Lan không mất nhiều công sức đã chiến thắng, để đối thủ ngã khỏi bách chiến đài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lại có một người bước lên đài. Kẻ này vận áo choàng màu đỏ sẫm, gương mặt trông tầm thường vô vị, nhưng khi Diệp Thù, Yesu nhìn thấy hắn, ánh mắt liền hơi nheo lại. Lúc này, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã bắt đầu giao chiến cùng hắn. Tu sĩ áo đỏ sẫm tung người, trong tay mỗi bên cầm một thanh binh khí hình thù kỳ quái, hai cánh tay giao nhau rồi lao tới tấn công Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan không hề nao núng, tay cầm thanh chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, nặng nề, giơ ra chắn trước, lập tức đối đầu với binh khí kỳ dị kia. Đầu móc của binh khí gập ghềnh chạm vào lưỡi thanh trọng kiếm, phát ra âm thanh. Keng keng, vang dội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực của trọng kiếm rất lớn, khiến tu sĩ áo đỏ sậm bị đánh bật ngược ra, lộn nhào ba vòng giữa không trung rồi đột ngột lao xuống. Lúc này, hai thanh binh khí kỳ dị đập vào nhau, tạo ra một âm thanh chấn động. Từ điểm va chạm, đột ngột phóng ra hàng trăm chiếc kim nhỏ dày đặc. Mỗi chiếc kim đều được chế tạo từ khoáng vật cực kỳ sắc bén, mũi kim nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng xanh đen. Diệp Thù khẽ cười lạnh, ánh sáng đen ấy là kịch độc, còn ánh sáng xanh là một loại dược liệu, có khả năng xuyên qua pháp lực hộ thân của tu sĩ. Khi kim phóng ra, nó có thể xuyên qua da, khiến kịch độc lập tức xâm nhập cơ thể, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Ngay từ khi tu sĩ áo đỏ sẫm vừa lên đài và rút ra binh khí, Diệp Thù đã nhận ra sự kỳ quái của loại binh khí này. Quả nhiên, kẻ áo đỏ sẫm có ác ý, tuy nhiên, hắn làm sao có thể làm gì được Yến Trưởng Lan chứ? Diệp Thù đã sớm biết đến loại binh khí kỳ quái này, và mỗi ngày Yến Trưởng Lan đều ở bên cạnh Diệp Thù, tất nhiên đã nghe hắn đề cập qua. Vậy nên khi thấy loại binh khí này, sao Yến Trưởng Lan có thể không đề phòng cho được? Ngay khi tu sĩ áo đỏ sẫm lao xuống tấn công, Yến Trưởng Lan đã nhanh chóng chém thanh trọng kiếm ra trước. Ánh kiếm dày đặc, kín kẽ, như không thể xuyên thủng, khiến những chiếc kim nhỏ bị cuốn vào trong cơn gió do kiếm phong tạo ra, lập tức bật ngược lại. Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, kẻ áo đỏ sẫm gánh lấy hậu quả, toàn thân bị kim châm đâm vào, chẳng khác nào một con nhím. Da hắn, vốn sáng bóng, nay lập tức trở nên đen thui, đúng là dấu hiệu đã trúng kịch độc. Cách chương.